Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 5 hay, Leeds United luôn luôn hiện ra người mới. Roy, Marco Roy, tiến đến rồi. Hiện trường Portsmouth fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt xù lông. Toàn thân trên dưới tất cả lông đều dựng lên. Lúc đầu Portsmouth fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều còn không có đã giận chủ đề. Trong nháy mắt chiến hỏa liền đốt tới bọn hắn nội địa. Để bọn hắn có chút hoảng có chút luống cuống tay chân. Gặp lại Marco Roy cái này khí thế hung hung dáng vẻ. Bọn hắn là bị hù dọa. Bang! Marco Roy làm bộ vung mạnh chân nổ bắn ra. Đột nhiên khẽ chụp giả thoáng một chút. Có chút khẩn trương quá độ Portsmouth hậu vệ trung tâm Harry Dawson trực tiếp đem mình xem như túi. Thuốc nổ giống như cho ném ra ngoài. Muốn xả thân chắn chói mắt. Nào biết được Marco Roy chỉ là giả thoáng một thương. Trong nháy mắt Harry Dawson liền xấu hổ a. Bằng một tiếng. Harry Dawson trong nháy mắt ngã một cái ngã gục. Hiện trường. Portsmouth fan hâm mộ bóng đá lập tức hít sâu một hơi. Nguy hiểm. Portsmouth đội lần này là thật nguy hiểm. Hiện tại Portsmouth là môn hộ mở rộng. Marco Roy trước người chỉ có phát tì mau đội thủ môn dêm. Harry Dawson mới hợp tác đồng bạn Kabul không nghĩ tới Harry Dawson nhanh như vậy liền thất thủ. Hắn vốn đang theo sát lấy Diego Milito. Bảo vệ tốt Leeds United đội phong tuyến bên trên nhân vật nguy hiểm nhất. Hiện ở nơi nào có thời gian cùng cơ hội đi phủ kín Marco Roy đâu. Kabul chỉ có trơ mắt nhìn xem Marco Roy gây sóng gió. Nguy hiểm. Portsmouth đội nguy hiểm. Mark Lawrence lập tức điên cuồng gầm thét. Cầu môn trước mặc dù là nước Mỹ thủ môn James. Nhưng là lúc này hắn cũng là có chút kinh hoàng. Bởi vì Leeds United đội lần này tiến công tới đến tấn mãnh. Bọn hắn đều không có một chút trang bị. Đều còn không có tiến vào tình trạng. Cho nên trong lòng lực lượng không đủ. Có vẻ hơi bối rối. Lại nhìn thấy Marco Roy khí thế hung hung dáng vẻ. James trong lòng bối rối không thôi. Đột nhiên không biết nên làm những thứ gì. James chỉ là bản năng hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Nhào về phía Marco Roy. Thế nhưng là James khoảng cách Marco Roy vẫn là có khoảng cách rất xa. Marco Roy hoàn toàn là có phi thường nhiều thời giờ tới làm ra tự mình lựa chọn. James là làm ra kém nhất lựa chọn. Nhìn đến đây, Portsmouth huấn luyện viên trưởng Redknapp trong nháy mắt phẫn nộ. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Tranh tài vừa mới bắt đầu. Cái này muốn đưa đại lễ. Lần này phòng thủ, Portsmouth đám cầu thủ xem ra tựa như là một chuyện cười. Đơn giản quá nghiệp dư. Chẳng lẽ đây chính là thời gian rất lâu không có tiến hành tranh tài nguyên nhân sao? Thế nhưng là Leeds United đội không cũng hẳn là như vậy sao? Nhìn xem người ta là thế nào đá tranh tài. Đương nhiên, vẫn là Marco Roy ra hỏa này nhanh, quá khỏe khoắn. Quả nhiên, tuổi trẻ chính là ngưu bức, tuổi trẻ chính là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Marco Roy đến quá mức tấn mãnh, đến mức để còn không có tiến vào trạng thái Portsmouth luống cuống tay chân. Đều có chút sợ hãi. Redknapp trong lòng rung mạnh, đồ chó hoang tên điên doa lại phát hiện một thiên tài. Redknapp trong lòng là vô cùng chấn kinh, vô cùng kỳ quái, vì cái gì mỗi cái mùa giải, Leeds United đội đều là có phi thường ngưu bức người mới hiện ra đến. Ngay lúc này, trên sân bóng Leeds United fan hâm mộ bóng đá nổ tung. Tất cả kích tình cùng hưng phấn đều tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt nhuộm đỏ Luân Đôn cả mảnh trời không? Bởi vì sân bóng bên trong. Marco Roy một cước thấp bắn xuyên thủng James chấn giữ cầu môn. James điên cuồng lao ra. Marco Roy bóp tốt thời gian điểm. Cho James một cái thời gian chênh lệch. Trực tiếp một cước thấp bắn. Trực tiếp đánh James một cái dưới nách. Hốt hoảng James là nhào không cứu kịp. Bóng đá liền lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn. G 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Eddie Gray lập tức hưng phấn nhún nhảy, điên cuồng gầm thét. Hắn cũng không nghĩ tới Leeds United đội mới mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng tự nhiên sẽ đi tới nhanh như vậy, tới mãnh liệt như vậy. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn nhảy vọt đến. Miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến á. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn toát ra. Mà lúc này, hiện trường sướng ngôn viên thì là điên cuồng gầm thét. Tranh tài vừa mới bắt đầu liền dẫn bóng. Dẫn bóng chính là, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn gầm thét. Marco Reuter, bên sân, ra ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Liền là phi thường bình thản vỗ tay. Phảng phất là nhìn thấy một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Nhưng là, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường điên cuồng. Vô cùng kích động, bên sân các ký giả truyền thông cũng là phi thường chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lợi hại, Leeds United đội thật là quá lợi hại. Đương nhiên, lợi hại không phải cái này dẫn bóng, mà là dẫn bóng người này. Đáng chết, Leeds United đội vậy mà lại hiện ra một cái siêu cấp như bức người mới. Liền nhìn xem hắn vừa mới một đoạn này biểu hiện, tất cả các ký giả truyền thông đều dám khẳng định Marco Roy là thực như bức. Thậm chí rất nhiều người cho rằng nếu như không phải Marco chính Roy tìm đường chết hay là bị thương, Marco Roy tuyệt đối lại là kế tiếp Frank Ribery. Khó trách lúc này toàn bộ mới Wembley đại cầu trận bầu trời tất cả đều là Marco Roy danh tự này. Marco Roy vô cùng kích động. Dẫn bóng về sau, hắn lập tức hưng phấn gầm thét quay người. Nhanh chóng mà quay người. Điên cuồng xông về bên sân Joa. Hắn là muốn cảm tạ Joa đem hắn từ nước Đức mang đến Leeds United. Cho hắn cơ hội như vậy. Hắn vô cùng kích động. Thế nhưng là Marco Roy mới chạy tới một nửa liền bị Leeds United đội Luka Modric cho bổ nhào vào trên mặt đất. Sau đó tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là vọt lên. Tới một cái chồng người. Tiến công chớp nhoáng. Thật là một lần phi thường thành công tiến công chớp nhoáng. Ai cũng không nghĩ tới Leeds United đội vậy mà tới một lần nhanh như vậy tập kích. Quả cầu này tới thật là quá nhanh. Marco Roy đơn giản chính là chớp giật hình người. Vô cùng ngưu bức. Mark Lawrence lập tức hưng phấn nói. Đúng vậy, Marco Roy thật là một cái thiên đại phát hiện. Ta ở trên người hắn thấy được Frank Ribery cái bóng. Ta tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ kết quả Frank Ribery ban. Khó trách tại cái này mùa giải, Joa sẽ đem Frank Ribery cho đưa tiễn. Nguyên lai hắn là tìm được mới người thay thế. Ta thật là vì Joa ánh mắt điểm tán. Ngưu bức, Eddie Gray cũng là phi thường kích động nói đến. 1-0. Tranh tài vừa mới bắt đầu không tới một phút, Leeds United đội liền lấy được dẫn trước. Cái này bắt đầu thật sự là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này tới quá tấn mãnh. Leeds United đội lần này tiến công chớp nhoáng thật là đem Portsmouth cho đánh phủ. Lần này tiến công thật là tới quá tấn mãnh. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Portsmouth đám cầu thủ vẫn như cũ là có chút mộng. Leeds United đội là hoàn toàn trưởng khống lấy bản trận đấu tiết tấu. Bắt đầu hướng về Portsmouth cầu môn tiến hành vây công. Bắt đầu điên cuồng tra tấn. Lúc này, Portsmouth đội là thật chỉ có điên cuồng phòng thủ. Bên sân Redknapp là càng không ngừng gầm thét. Đưa tay qua, ở đây biên chỉ huy lấy. Tập trung lực chú ý. Đều giữ vững tinh thần đến. Nhanh, tranh thủ thời gian bổ vào A. Redknapp lúc này tâm thật là quá mệt mỏi. Portsmouth đám cầu thủ đơn giản đều mộng rơi mất. Giống như đều là không có tiến vào tranh tài tiết tấu. Xem ra Portsmouth cái này mùa giải muốn có thành tích tốt, bọn hắn còn có khoảng cách rất xa muốn đi à. Bất quá, lúc này Redknapp là có khác tâm tư. Redknapp đột nhiên phát hiện Portsmouth là không có tiền đồ. Hắn là có chút muốn rời khỏi cái này gian hàng. Bởi vì Portsmouth trong trận một chút cầu thủ là đang cùng hắn đối nghịch. Đương nhiên, hiện tại Redknapp không có nhà dưới. Cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ là tại Portsmouth kiên trì. Ngay lúc này, trên sân bóng mạo hiểm tiếp tục. bóng đá là tại Luka Modric dưới chân. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước kéo một phát. Nhìn như là muốn đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Đột nhiên cổ chân lắc một cái. Trực tiếp đem bóng đá nhét vào post vùng cấm địa. Trong cấm khu, Edinson Cavani nhận banh đến bóng đá. Thuận thế một cước bắn phá. Đem bóng đá quét về post đội cầu môn. Edinson Cavani cái này không ngừng cầu thuận thế một cước bắn phá. Thật là quá đột nhiên. Cầu môn trước dêm đều là không nghĩ tới. Chờ chừng cầu cấp tốc bay ra ngoài hắn mới phản ứng được. Bên cạnh đập ra đi. Nhưng lại không có bổ nhào vào bóng đá. Bởi vì bóng đá là sát cầu môn cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là một trận tiếc hận. Thậm chí còn có rất nhiều người vỗ trán thở dài. Cái này nhiều cơ hội tốt à. Edinson Cavani vậy mà không có đem bóng đá đánh vào cầu môn phạm vi bên trong. Đương nhiên, Edinson Cavani đây cũng là quá đoạt. Muốn cho đối phương một cái cửa đem một trở tay không kịp. Hắn mục đích đạt đến. Đáng tiếc độ chính xác kém một chút. Đáng tiếc, Portsmouth người thật đại xuất một hơi. Vô cùng nguy hiểm à. Cánh cửa cầu, Portsmouth là đem cửa cầu mở ra ngoài. Thế nhưng là trước trận Crow vừa mới đem bóng đá cho đẩy xuống đến. Bóng đá liền rơi xuống nhào lên Matt Hummels dưới chân. Matt Hummels lập tức một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Đường biên Patrick Evra trực tiếp một cước hướng phía trước nhét. Bóng đá trực tiếp lăn đến trước mặt Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale vừa tiếp xúc với cầu. Portsmouth hậu vệ biên Lauren nhanh chóng mà nhào lên. Rất bình thường hung mãnh. Thế nhưng là Gareth Bale tựa như là sau đầu mở to mắt. Hắn lập tức đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá nhanh chóng từ Lauren giữa hai chân lăn tới. Gareth Bale lập tức quay người. Trong nháy mắt gia nhập. Liền như là một cỗ siêu tốc độ chạy. Vèo một cái liền bão tố ra ngoài. Lauren chỉ có thể ăn vào hắn đuôi khói. Nhanh. Đơn giản quá nhanh. Hiện trường tất cả đều là Portsmouth người hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời của ta a, Leeds United đội cái này mùa giải là muốn nổ a. Hai cái này đường biên tốc độ thật là quá nhanh. Cái này mẹ nó là đá banh đây này. Vẫn là chơi điền kinh a. Gareth Bale xông lên tốc độ không có chút nào so Marco Roy chênh lệch. Thậm chí càng mau một chút. Thấy hiện trường Portsmouth fan hâm mộ bóng đá trợn mắt hốc mồm. Oa tắc, lại tới. Leeds United đội tiến công lại tới. Lại là loại này xáo lộ. Tốc độ cực nhanh tiến công. Portsmouth đội nguy hiểm. Eddie Gray là kích động gầm hét lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Xông lên a, công kích, Leeds United đội công kích. Gareth Bale phá tan Portsmouth, để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Gareth Bale đột nhiên gia tốc, vậy mà lại nhanh thêm mấy phần. Toàn trường tất cả đều là hít vào khí lạnh thanh âm tê. Nhanh. Thật là quá nhanh, trong nháy mắt Gareth Bale liền giết tới Portsmouth đại cấm khu tuyến đầu. Portsmouth hậu vệ trung tâm Kabul lập tức lao đến. Nằm ngang ở Gareth Bale trước mặt. Kabul thân cao thể tráng. Gareth Bale trong nháy mắt nghĩ đến đối phó Kabul biện pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.